Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, chỉ có mưa đạn không tạp. Mạng lưới trực tiếp là từ 19:45 tách ra mới. Sớm 15 phút đồng hồ, lúc này vừa mới phát sóng vài phút, buổi hòa nhạc còn không có chính thức lúc bắt đầu sau. Quan sát trực tiếp nhân số cũng đã đột phá 50 vạn. Mưa đạn đã rậm rạp chằng chịt, căn bản thấy không rõ. Lâm Tử U buổi hòa nhạc, chủ đề cũng lấy vượt qua 200 vạn nhiệt độ giá trị leo lên tiểu hơi nóng lục soát bảng quán quân. Từ nơi này biên dẫn lưu qua bạn trên mạng cùng fan hâm mộ chắc hẳn cũng có không ít. Lập tức muốn bắt đầu, hiện đang khẩn trương sao? Hàn ca tại Lâm Tử U phòng hóa trang trong cười nói. Lâm Tử U thở sâu, cười vỗ ngực một cái. Có một chút như vậy. Không quan hệ, vừa phải khẩn trương là tốt. Nếu như ngươi một chút không khẩn trương, kia nói rõ ngươi đối với chuyện này một chút đều không để ý. Ừ, Lâm Tử U nhếch cặp môi đỏ mọng. Gật đầu, ngươi bên kia hôm nay sự tình cũng còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi, tiếp được trong liền nhìn ngươi. Hàn ca cười cổ vũ xoa xoa Lâm Tử U tóc dài. Cố gắng lên a. Trên thực tế hôm nay một chút cũng không thuận lợi, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cùng Lâm Tử U nói vậy chút. Lâm Tử U cười méo mó đầu, hiển lộ có chút hưởng thụ. Vậy ta đi qua chuẩn bị. Đi thôi, cùng Lâm Tử U phân biệt. Hàn ca liền trở lại phòng nghỉ. Hắn không có đi trước sân khấu nhìn tiết mục ý nghĩ. Triệu Khuynh Thành đẩy cửa đi tới. Thấy được Hàn ca đang nhắm mắt lại trầm tư. Nàng mới mở miệng. Ngươi liền chuẩn bị ở trong phòng nghỉ ở lại đó sao? Hàn ca mở mắt gật đầu. Tập luyện thời điểm ta đã xem qua thiệt nhiều khắp. Với ta mà nói tiết mục cũng không mới lạ. Triệu Khuynh Thành ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ mấy cái nhạc thủ sự tình? Hàn ca gật đầu. Ta hoài nghi là Châu Lượng giở trò quỷ. Cũng bởi vì ngươi không có để cho hắn tiến dàn nhạc. Này tâm nhãn cũng quá tiểu a. Cánh rừng đại cái gì chim đều có. Hàn ca thở khẽ khẩu khí. Thế nhưng là ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Không có chứng cớ. Ngươi cùng mấy người này hảo hảo nói một chút. Có lẽ, tìm bọn hắn cũng vô dụng. Hàn ca lắc đầu cắt đứt Triệu Khuynh Thành lời. Bọn họ tuyệt đối không thể có thể đem phía sau màn làm chủ khai ra. Đây không phải vì bao che phía sau màn người, mà là vì chính bọn họ. Một khi chiêu, bọn họ tại cái này vòng tròn liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành bất, đắc dĩ gật đầu. Chuyện này muốn tìm chứng cớ sẽ rất khó, nhưng ta cũng lười tìm chứng cớ. Ta cảm thấy có chính là Châu Lượng làm, không cần cùng hắn dài dòng nhiều như vậy. Đúng rồi, không cùng bọn họ dài dòng. Triệu Khuynh Thành hừ lấy phình cái má. Hàn ca cảm thấy nàng lúc này bộ dáng có chút buồn cười. Đúng lúc này, trận trong quán người xem đột nhiên bộc phát ra điếc tai hoan hô tiếng huyên náo. Hàn ca biết đây là chính thức mở màn. Bắt đầu. Châu Lượng cười hắc lên. Ta cũng không tin bọn họ có thể tại mười mấy phút tìm đến mấy cái nhạc thủ. Bọn họ dàn nhạc nhất định là có khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngươi để cho nhạc thủ trường thi rút. Lui. Phi Dương hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được điểm này. Không sai. Châu Lượng cười gật đầu. Kỳ thật nếu như ta là Hàn ca, không lớn liền đem buổi hòa nhạc trì hoãn 1 giờ cũng phải đem dàn nhạc tổ đủ. Hắn như vậy kiên trì thượng cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Mà ở bên kia cầu video trực tiếp trên bình đài, trực tiếp đang lúc nhân số đã đột phá 200 vạn. Mặc dù là có 5 điều tuyến đường, nhưng trực tiếp đang lúc cũng bắt đầu tạp, đã gần như cực hạn. Không được, hảo tạp a, ka, ngày hôm qua chúng ta như hành tại yêu nghệ video trực tiếp 400-500 vạn người cũng không tạp. lúc này mới 200 vạn người làm sao lại tạp. Cầu cầu video kỹ thuật như vậy nát. Không phải là cầu cầu video kỹ thuật nát, là các ngươi ra Phương Nhược Hành 500 vạn nhân khí chỉ là giả. 500 vạn người xem dùng 4 mảnh tuyến đường rõ ràng còn như vậy trôi chảy. Suy nghĩ một chút liền biết có vấn đề. Chúng ta như người đi đường khí thăng chức là giả. Các ngươi không có chứng cớ đừng nói là lời. Cay gà, ta chỉ nói một câu. Bây giờ còn không có cái nào trang web một tuyến server có thể thừa nhận 50 vạn người đồng thời. Online, người khó hiểu những cái này không quan hệ. Chia ra tới thanh tú chỉ số thông minh. Các người như đi tối hôm qua nếu quả thật có 500 vạn người quan sát trực tiếp. Ít nhất phải cần 10 điều tuyến đường. Bất quá ta nhớ rõ tối hôm qua liền 4 mảnh tuyến đường A. Tối đa không cao hơn 200 vạn người. Ha ha, bà mẹ nó, Tử U Khai mở hát. Nhưng ta đã tạp nhanh không có cách nào khác nhìn. Các ngươi đâu này? Theo trực tiếp đang lúc dũng mãnh vào người xem càng ngày càng nhiều. Hình ảnh tự nhiên cũng càng ngày càng tạp. Ta đặc biệt hiện tại cũng chỉ có mưa đạn không tạp. Tâm tính bạo tạc không có cách nào khác nhìn. Cùng chỉ có mưa đạn không tạp. Quả thật ngay chó. Thảo ngươi sao đồ bỏ đi khải ngỗng. Tạp chết ngươi cha. Không có điều này có thể nhịn cũng đừng mang trực tiếp. Buồn nôn cha ngươi đâu. Cầu cầu video nhân viên kỹ thuật thấy thế. Chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu tay hạn chế trực tiếp đang lúc nhân số. Muốn đem nhân số định tại một hợp lý phạm vi. Đang bảo đảm trực tiếp không tạp dưới tình huống. Tận khả năng để cho trực tiếp đang lúc dung nạp tối đa người xem. Vì vậy đang quan sát trực tiếp một ít người xem bị cưỡng ép bay ra trực tiếp. Sau đó vẻ mặt mộng bức mà nhìn trực tiếp đang lúc tan vỡ hình ảnh. Vì cam đoan video trôi chảy, nhân viên kỹ thuật chỉ có thể đá ra đi một số người. Đương nhiên, thích người cũng không phải tùy cơ. Có được cầu cầu video hội viên người chắc chắn sẽ không bị đá, đây là khải ngỗng công ty trước sau. Như một nước tiểu tính, cuối cùng trực tiếp đang lúc nhân số kẹt tại 195 vạn. Lưu ở trực tiếp thời gian người xem rốt cục không tạp. Thế nhưng những bị đá ra đó đi cùng với về sau vào không được trực tiếp. Đều đi, cầu cầu video, chính thức microblogging độc miệng. Sinh khí chênh lệch dứt khoát liền khai mở mắng. Dù sao đám bạn trên mạng mắng khải ngỗng công ty đã sớm thói quen. Vài ngày không mắng bọn hắn nội tâm trả lại cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ thật tuyến đường vấn đề, cũng không phải nhân viên kỹ thuật lười biếng, một cái trực tiếp đang lúc 5 điều tuyến đường đã toán nhiều. Nhiều thiết lập tuyến đường còn không bằng mới mở một cái trực tiếp. Hơn nữa buổi hòa nhạc sử dụng mạng lưới trực tiếp ca sĩ trước mắt trả lại rất ít. Chỉ là khác ca sĩ hội trực tiếp một chút mà thôi. Bọn họ cũng không có quá nhiều trực tiếp kinh nghiệm, bất quá bây giờ. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng chuẩn bị khai mở số 2 trực tiếp. Nhìn xem trên võ đài đang biểu diễn, cây hoa anh đào thảo, Lâm Tử U. Phi Dương nội tâm có một chút rung động. Cái đó và người khác buổi hòa nhạc. Cùng mình buổi hòa nhạc. Hảo giống như cũng không phải thanh âm. Này âm hưởng là hiệu quả gì? Quả thật không cách nào hình dung a. Bên người không ngừng có người xem ngoài ý muốn cùng kinh hỉ thanh âm truyền đến. Ta phớt qua hơn 10 trận buổi hòa nhạc, bao gồm thiên vương cấp bậc ca sĩ, nhưng thực cũng không có lần này hiện trường hiệu quả bổng. Quả thật bất khả tư nghị, vũ đẹp cũng vượt qua khen, phối hợp bài hát này cảm giác hiện trường đặc biệt lãng mạn. Hàn ca lúc này thực tốn nhiều tiền a. Một hồi hoàn mỹ nghe nhìn Thịnh Yến, thực giá trị hồi phiếu giới. Lúc trước Hàn ca nói cho Tử U Khai mở buổi hòa nhạc chủ yếu mục đích không phải là kiếm tiền. Ngay từ đầu ta cảm thấy hắn là đùa cợt. Hiện tại ta tin, Tử U hát có cũng rất êm tai. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy nàng chân nhân. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy người nha? quả thật đẹp khóc cay. Phi Dương cũng không thể nghe rõ bên cạnh người xem đối thoại, nhưng chỉ xem bọn hắn biểu tình, cũng biết trong bọn họ tâm đánh giá. Hiện trường âm thanh hoàn cảnh xác thực quá tốt, nếu như mình buổi hòa nhạc hoàn cảnh có thể đánh 80 phân. Không hề nghi ngờ, hiện ở chỗ này nhất định là 100 phân. Còn có Lâm Tử U Thiên Sinh có chút công nhận độ linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển thanh âm. Phối hợp nàng này không thể bắt bẻ ngón giọng kỹ xảo. Âm hưởng thiết bị hoàn mỹ âm thanh. Chỉ có thể nói, lần này hiện trường không có uổng phí. Ít nhất Phi Dương trước kia chưa bao giờ có như vậy bổng buổi hòa nhạc thể nghiệm. Không tại hiện trường là không cảm giác được loại này thân lâm kỳ cảnh bầu không khí. Những nhìn đó trực tiếp người xem vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy êm tai a. Kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Người khác đang tại hưởng thụ buổi hòa nhạc thời điểm, Châu Lượng vẫn còn ở suy nghĩ vì cái gì không có xuất hiện chính mình dự đoán tình huống. Dàn nhạc không nên ít mấy người sao? Hơn nữa ít vẫn là hết sức trọng yếu, bàn phím tay cùng tay trống. Thiếu hai cái này hạch tâm vị trí, căn bản không có khả năng diễn tấu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.